hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Thật tốt quá, chương 573. Thật tốt quá, Tô Mạn sửng sốt, ngốc ngốc lặp lại hắn nói. Ngươi chân, cũng hảo, ân, Lư Vũ Văn cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình kia chỉ cà thọt. Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn này chỉ chân, là bẩm sinh tính tàn khuyết, trải qua giải phẫu trị liệu, có thể hành tẩu, không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là đi đường tư thế khó tránh khỏi chân thọt, thực không mỹ quan, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tan học hoặc tan học, hắn đều là cuối cùng một cái rời đi phòng học, bởi vì hắn không nghĩ bị người nhìn chằm chằm chính mình khập khiễng đi đường bộ dáng. Không nghĩ tới bởi vì mê cung, cà thọt hơn 20 năm chân, thế nhưng liền tốt như vậy. Tuy rằng Tô Mạn phía trước nói qua, mê cung có thể tăng lên người thể chất, nhưng là loại này biến hóa không khỏi quá kỳ ảo. Tô Mạn tắc nghĩ đến một khác điểm, nguyên lai mê cung không những có thể chữa khỏi sắp tới thương. Liền tính là trước kia thương, cũng có thể chữa khỏi. Lư Vũ Văn chân có thể khỏi hẳn, kia Bạch Phi chân, chẳng phải là cũng có thể khỏi hẳn. Nghĩ đến đây, Tô Mạn càng thêm hưng phấn, nhịn không được ôm chặt lấy Lư Vũ Văn. Cao hứng nói, thật tốt quá, Lư Vũ Văn, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Lư Vũ Văn bị nàng ôm lấy, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, tuy rằng cộng đồng trải qua sinh tử xác thật dễ dàng nảy sinh khác tình tố. Nhưng Tô Mạn nhiệt tình vẫn làm cho hắn trở tay không kịp. Trong lòng biệt nữ, đồng thời cũng cảm thấy ấm áp, hắn không nghĩ tới Tô Mạn sẽ như vậy quan tâm chính mình. Lư Vũ Văn do dự vươn đôi tay, cũng ôm lấy Tô Mạn đột nhiên kéo ra hắn. Hưng phấn nói, mau nhìn xem, ngươi bắt được mấy cái trò chơi ghép hình. Hắn ngẩn người, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay có hai khối trò chơi ghép hình. Thứ này, chính là trò chơi ghép hình. Lư Vũ Văn nhẹ nhàng vuốt ve kia khinh bạc màu bạc kim loại phiến. Lại ý đồ đem hai mảnh trò chơi ghép hình đua hợp ở bên nhau. Nhưng là hai bên lồi lõm răng vô pháp cắn hợp ghép nối. Ta trước nay không lấy quá nhiều như vậy trò chơi ghép hình. Tô Mạn cao hứng cực kỳ. Lư Vũ Văn, chúng ta là lần đầu thông qua cái này mê cung người. Cho nên tổng cộng bắt được 5 khối trò chơi ghép hình. 5 khối, chẳng sợ ở trong trò chơi chết 5 thứ cũng không sợ. Lư Vũ Văn không cấm bật cười. Ngươi a, nhanh như vậy liền nghĩ chết a. Tô Mạn nắm trò chơi ghép hình cười. Cười cười lại đỏ hốc mắt, chóp mũi toan đến lợi hại, nhịn không được rơi lệ, nàng khóc khóc cười cười, chính mình cũng nói không rõ cảm xúc rốt cuộc là làm sao vậy. Lư Vũ Văn ôm lấy nàng vai vỗ nhẹ, an ủi nàng, lúc này, bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến ảo, chỉ còn một mảnh thuần trắng, cùng một phiến vô cùng cao lớn, phiến bạch quang môn, mê cung chiến tranh tiến trình đã vượt qua 55%. Thỉnh dự bị tuyển thủ tiến vào báo danh nơi sân, bên tai mạc danh xuất hiện như vậy một câu. Lư Vũ Văn hồ nghi nhăn lại mi, hỏi Tô Mạn, thông qua mê cung yêu cầu báo danh cái gì? Tô Mạn cũng vẻ mặt mê mang, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết, trước kia đi ra mê cung sau, không phát sinh quá loại tình huống này à. Lư Vũ Văn lại lần nữa quan sát bốn phía hoàn cảnh. Ánh mắt một lần nữa trở xuống kia phiến sáng lên trên cửa lớn. Trừ bỏ vào cửa, bọn họ không có cái khác nơi đi. Đi thôi, vào xem sao lại thế này, ân. Hai người sóng vai rảo bước tiến lên kia phiến đại môn. Nghênh diện mà đến là chói mắt bạch quang. Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn theo bản năng nhắm mắt, chờ đôi mắt thích ứng ánh sáng. Hai người phát hiện chính mình thân ở với một cái thật lớn. Màu trắng phòng. Cùng với nói phòng, không bằng nói là quảng trường càng thỏa đáng, bởi vì thật sự rất lớn, chẳng qua bốn phương tám hướng là phong bế, bao gồm liếc mắt một cái vọng không đến đầu chân nhà. Lọt vào trong tầm mắt hết thảy, tất cả đều là màu trắng, sàn nhà, vách tường, chân nhà, từ từng khối màu trắng khối vuông tạo thành, xúc cảm xen vào kim loại cùng pha lê, rất khó hình dung, trong phòng giải rác đứng một ít người. Giờ phút này chính cảnh giác đánh giá bọn họ. Tô Mạn kinh ngạc phát hiện, nơi này, cơ hồ tất cả đều là người nước ngoài. Bổ càng, tấu chương xong, hết chương.